Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262, thứ 263 ai cơ hội. Tề Duệ, ngươi còn cười ra tiếng, chúng ta đều lo lắng gần chết. Hoa Đều Linh nói ra, Tề Duệ an ủi, người lại không phải chúng ta giết, không có gì đáng lo lắng. Người đến chúng ta cùng bọn hắn giải thích rõ hẳn là liền không sao. Đại gia cũng đều đừng lo lắng. Có ngươi nói đơn giản như vậy tốt. La Lạc nói ra. Đúng vậy a, nào có đơn giản như vậy a. Người ta giá họa dùng thủ đoạn vô cùng ngoan tuyệt. Nói thật ra, lúc ấy chúng ta đều tin người là ngươi giết. Đạm Đài Hải Lam nói ra. Cái này ta biết. Coi như hiện tại trong lòng các ngươi chỉ sợ còn tưởng rằng người là ta giết. Bởi vì ta muốn báo thù đúng không? Tề Duệ nói đích thật là đại gia trong lòng đều đang nghĩ. Dù sao trong truyền thuyết kẻ giết người cùng Tề Duệ cơ hồ là không có gì khác biệt. Điều này cũng không có gì. Bởi vì chuyện này ta nghe đều cảm giác chính là ta giết. Ha ha, Tề Duệ mời đến đại gia ngồi xuống trước. Sau đó nhường công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân còn có Tuân Tuyết Phỉ mang theo Ô Màn Đà Lam các nàng đi bao xuống đại đường đế quốc. Tốt nhất khách sạn trước ở lại. Chờ đưa tiễn bọn hắn Tề Duệ mới thật tốt cùng Đạm Đài Biển Hiên. Loan Sạch hai người bọn họ nhóm người hàn huyên trò chuyện. Cuối cùng Tề Duệ đồng ý bọn hắn lưu tại bên cạnh mình. Ngược lại một nhánh nghĩ có cái chính mình đoàn đội. Những người này cũng xác thực cũng không tệ. Tề Duệ hy vọng bọn họ có thể đi theo chính mình đi thẳng xuống. Chỉ cần bọn hắn trung tâm chính mình, như vậy tương lai liền nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đến mức đan dược cái gì đối với Tề Duệ tới nói, chỉ cần có tài liệu thật đều không phải là sự tình. Tề Duệ trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp Bắc Lương Châu. Đông Cách Châu người tự nhiên cũng là biết đến. Biển Rộng Tông cầm đầu mấy cái tông môn trưởng lão thương lượng một chút quyết định tự mình làm mặt. Hỏi một chút Tề Duệ. Nhìn hắn làm sao cái lý do thoái thác. Về sau tông môn người tới bọn hắn cũng tốt hồi báo. Đông Cách Châu mấy cái đương sự tông môn trưởng lão tìm đến. Tề Duệ rất nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Hơn nữa còn cố ý bày một bàn tiệc rượu khoản đãi. Mấy cái tông môn người nghĩ biết Tề Duệ đến cùng chuyện gì xảy ra. Tất cả đều nhập tọa nhưng người nào cũng không nhúc nhích đũa. Tề Duệ tự rót tự uống đối vài vị nói ra. Các vị tiền bối, hiện tại cơ hồ có vẻ như có đầy đủ bằng chứng chứng minh ta Tề Duệ liền là hung thủ giết người. Ta biết ta cũng nói rõ lý do không rõ ràng. Nhưng ta có khả năng hướng các vị tiền bối thề. Người không phải ta giết, mà lại các ngươi Đông Cách Châu tới nhóm thứ hai người cũng không phải Kim Long Viện giết. Đây là có người giá họa muốn gây ra hai châu đại chiến. Người này tâm hắn đáng chết. Để cho ta bắt được chắc chắn sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Tề công tử lời nói này rất xinh đẹp a. Có thể cái này nghĩ để cho chúng ta tin tưởng ngươi không phải sát thủ chỉ sợ còn kém xa lắm đâu. Tề công tử, chúng ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi nói là sự thật. Chúng ta càng không muốn thật xa huy động nhân lực chạy đến Bắc Lương Châu động võ. Nhưng chúng ta cần chính là chứng cứ. Nhất định phải vô cùng chứng cứ xác thực chứng minh không phải là các ngươi. Hoặc là các ngươi chứng minh là ai làm cũng được a. Bôi San Tông Chuông Đường nói ra. Tề Duệ cười khổ nói. Ta như thế nào chứng minh đâu. Bởi vì ta tìm chứng nhân các ngươi khẳng định cũng không tin. Càng cho là ta là giết những người đó trả thù Đông Cách Châu. Các vị, thỉnh đừng quên, ta cũng là Đông Cách Châu người nhà họ Tề. Chúng ta người nhà họ Tề nguyện vọng muốn đi tìm Quỷ Lệ nhà báo thù. Về sau vẫn là muốn trở lại Đông Cách Châu. Đã có cái tiền đề này. Ta Tề Duệ không có việc gì giết hắn và ta Hào không thể làm chung làm gì. Một cái Quỷ Lệ nhà còn ngại không đủ chúng ta người nhà họ Tề bận rộn sao? Cho nên coi như chúng ta người nhà họ Tề ngốc điên rồi cũng không làm chuyện như vậy a. Biển Rộng Tông trưởng lão Phùng Nguyên nói ra. Tề Duệ, làm Tề gia người đời sau ngươi tìm Quỷ Lệ nhà báo thù là hẳn là. Chúng ta đối với các ngươi Tề gia sự tình cũng biểu thị tiếc nuối. Lúc ấy chúng ta các thế lực thật là bất lực. Người suy nghĩ một chút liền liền Đông Thắng đế quốc mạnh mẽ như thế đều kém chút Phong quốc. Cho nên ngươi hiện tại nói cái gì đều chúng ta đều nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là Tề Duệ. Bọn hắn hai vị nói không sai. Này chút chỉ nói là vô dụng. Chúng ta cần chứng cứ chứng minh ngươi đều là thật. Tề Duệ ôm quyền cảm kích nói. Tạ ơn ngài có thể nói như vậy. Ta Tề Duệ trong lòng cảm giác được vô cùng ấm áp. Các ngươi thái độ như vậy là ta không nghĩ tới. Nói thật ngay tại các ngươi trước khi đến ta trong lòng vô cùng sợ hãi. Bởi vì lo lắng cho ta bởi vì Tề gia cùng Quỷ Lệ nhà thù hận. Nhường hai cái từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì khúc mắc hai cái lục địa phát sinh chiến. Tranh, như thế ta Tề Duệ còn mặt mũi nào mặt hồi trở lại Đông Cách Châu. Phùng Nguyên than nhẹ một tiếng nói ra. Hài tử, chúng ta đều không ngốc. Biết trong này có kỳ quặc, cho nên chúng ta tới tìm ngươi liền là nghĩ biết rõ chân tướng. Ngươi dám phát thần lôi thề độc nói những chuyện này đều không phải là các ngươi làm sao? Tề Duệ nghe lập tức phát thần lôi thề độc, sau đó nói, các vị tiền bối, chúng ta Tề gia kẻ thù chỉ có một cái kia chính là Quỷ Lệ nhà, cho nên cùng bọn hắn người không liên hệ chúng ta Tề gia là tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Cho nên còn xin các ngươi trở về cùng tông môn của mình nói một chút ta ý tứ. Tuyệt đối không nên phát sinh chiến tranh. Một cái Quỷ Lệ Khánh Trung tới Bắc Lương Châu liền đã uổng mạng không ít người. Chuông Đường nói ra, chúng ta sẽ để cho người tới bình tĩnh. Nhưng thời gian của ngươi không nhiều. Vẫn là mau sớm hóa giải này âm mưu mới là trọng yếu nhất. Tạ ơn các vị tiền bối. Tề Duệ nơi này cam đoan nhất định mau sớm tìm tới hung thủ. Cho những người chết kia một cái công đạo. Tốt, chúng ta muốn liền là ngươi câu nói này. Bữa này tiệc rượu chúng ta cảm ơn. Nhưng chúng ta không có tâm tư hưởng dụng. Nếu như ngươi tra ra chân tướng. Hoặc là có một ngày ngươi thật có thể mang theo người nhà họ Tề trở lại Đông Cách Châu. Bữa này tiệc rượu chúng ta lại ăn. Phùng Nguyên đứng dậy nói ra. Tốt. Ta Tề Duệ tin tưởng nhất định sẽ có một ngày như vậy. Chúng ta chờ. Phùng Nguyên nói xong mang theo mấy cái nhận rời đi. Tề Duệ ngồi ở chỗ đó lẳng lặng suy nghĩ nên như thế nào nắm âm thầm những cao thủ kia dẫn ra. Phùng Nguyên mang người rời đi khách sạn. Đi trên đường. Bôi San Tông trưởng lão Chuông Đường hỏi Phùng Nguyên. Phùng trưởng lão. Tề Duệ lời nói thật nhiều tin được không? Phùng Nguyên nói ra. Ta cảm thấy hắn hết sức chân thành, mà lại nói cũng hết sức có đạo lý. Mặc kệ là Tề Duệ vẫn là Kim Long Viện, ta thật không nghĩ ra được bọn hắn tại sao phải giết những người này, bởi vì người nhà họ Tề cách chúng ta cũng không xa xôi. Bọn hắn phong cách hành sự luôn luôn hiền lành nho nhã. Bình thường giải quyết vấn đề cũng đều là ngoại giao trước, quân sự sau. Gia tộc bọn họ tại thời điểm cùng thế lực khắp nơi cũng đều bảo trì này không sai quan hệ. Cho nên ta ngược lại thật ra nguyện ý tin tưởng Tề Duệ theo như lời. Nếu thật là như thế, cái kia tất cả những thứ này khẳng định là Quỷ Lệ nhà thao tác. Thế nhưng là bọn hắn Quỷ Lệ nhà ở đâu ra cao như vậy tay? Chuông Đường cùng không hiểu hỏi. Phùng Nguyên cười lạnh nói. Người thiết kế không để ý đến một chút chi tiết. Đó chính là chúng ta cái tông môn tới nhiều ít người cùng đều là tu vi gì Kim Long Viện cùng Tề Duệ. Không có khả năng biết. Nhưng vì cái gì còn có thể đắc thủ. Mà lại làm một cái sát thủ chuyên nghiệp đoàn. Làm sao lại tại mục tiêu tất cả đều bị giết về sau còn để lại có khả năng chứng minh bọn hắn thân. Phận thi thể. Phùng trưởng lão nói đích thật là có đạo lý. Thế nhưng hiện tại chúng ta coi như biết là Quỷ Lệ nhà gây nên. Cũng là giận mà không dám nói gì a. Giận mà không dám nói gì. Không phải liền là có cái vũ hoàng cảnh. Ta nghĩ như thế một cơ hội. Phùng Nguyên hừ lạnh nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.